Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 170, nữ kiếm tiên. Góc truyện audio.com. Kim quang vẩy xuống, thanh y kiếm tiên đứng tại tiên môn xuống. Hắn không có tùy tiện rời xa tiên môn. Xác định an toàn sau khi mới lộ ra nhìn xuống nhân gian cao ngạo tư thái. Hắc thạch thành biến đến náo nhiệt. Tất cả mọi người chạy ra đến nhìn lấy thành tây phương hướng. Trong đó còn có Bắc Hoang cường giả. Bọn họ nhìn lấy cái kia rơi xuống lóa mắt thanh quang. Nhịn không được hoảng sợ nói. Đó là kiếm tiên sao? Bọn họ đời này đều chưa từng gặp qua kiếm tiên. Chỉ có Liễu Mi Nhi gặp một lần. Khi đó ba vị kiếm tiên buông xuống Lăng Vân Tông. Nàng đối mặt kiếm tiên lúc từng cảm giác được bất lực. Như là con kiến hôi nhỏ bé. Lần trước có Thái Thượng trưởng lão tọa trấn Lăng Vân Tông. Tô Mân đưa đi ba vị kiếm tiên. Có thể Hắc Thạch Thành chỉ có tiểu sư thúc. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Liền muốn đơn đấu kiếm tiên. Trần gia để xuống bát đũa. Bọn họ nhìn lấy thành tây phương hướng. Trong mắt mọi người mang theo lo lắng. Trần Giao nhìn chằm chằm Viễn Thiên. Nàng có thể nhìn đến thanh y kiếm tiên. Lâm Hình nhóm cường giả tại Trần gia phụ cận. Bọn họ tùy thời chuẩn bị yểm hộ Trần Mục thân nhân rút lui. Xích Tuân chờ cường giả tiền bối đột nhiên phía sau lưng phát lạnh. Liền tại bọn hắn kiếm mở tiên môn trong nháy mắt. Trần Mục cũng xuất hiện tại phụ cận. Thanh y kiếm tiên khả năng tại hạ đến trước. Bọn họ liền sẽ bị Trần Mục trọng thương. Bọn họ đang toàn lực duy trì tiên môn mở ra trạng thái. Căn bản không có khả năng đào mệnh. Hiện tại muốn là chạy trốn. Kiếm tiên không cách nào buông xuống. Bọn họ cũng là đường chết một đầu. Thế mà Trần Mục không để ý đến những lão già này. Trần Mục đằng không mà lên. Bầu trời xuất hiện sáng chói ánh sáng màu vàng. Như mặt trời lóa mắt. Thanh quang cùng kim quang đều chiếm nửa bầu trời. Có cường giả tại rời xa Hắc Thạch Thành. Còn có cường giả hướng tiên môn tiến đến. Bọn họ muốn biết bên kia là tình huống như thế nào. Triệu Phi Yên cau mày. Hy vọng tiểu sư thúc không phải tại làm chuyện điên rồ. Đây chính là đến từ tiên giới kiếm tiên. Liễu Mi Nhi ở phía sau đuổi theo Triệu Phi Yên. Không biết nàng chạy nhanh như vậy làm cái gì. Thấy rõ cục thế sẽ đi qua cũng không muộn. Chẳng lẽ muốn đi làm bia đỡ đạn. Tiên môn phía dưới, Trần Mục cùng thanh y kiếm tiên rằng co. Thanh y kiếm tiên nhìn xuống nói. Ngươi là Lăng Vân Tông, Trần Mục, Tây Huyền Động Thiên, Ngụy Bác Xuyên. Ngụy Bác Xuyên chắp tay sau lưng. Hắn bày ra cao cao tại thượng tư thái. Cao ngạo nói. Lăng Vân Tông, ta nghe nói Khương Phục Tiên liền chảm mấy vị kiếm tiên. Rất thú vị. Ngụy Bác Xuyên không có cảm giác được còn lại sóng gợn mạnh mẽ. Tương đối mạnh thì Trần Mục. Hắn khẽ nhíu mày. Khương Phục Tiên không tại. Cũng muốn ta xuất thủ. Phía dưới có lão giả lớn tiếng nói. Kiếm tiên đại nhân. Khương Phục Tiên ngay tại Huyền Châu đại khai sát giới. Chúng ta không cách nào ngăn cản. Vị này là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Khương Phục Tiên sư đệ. Bắt hắn lại. Liền có thể uy hiếp Khương Phục Tiên. Thì ra là thế. Bất quá ngay cả loại người này cũng cần ta xuất thủ. Các ngươi là thật phế vật. Xích Tuân bọn người hèn mọn không ngóc đầu lên được. Quảng cáo. Trần Mục cau mày. Vị hôn thê không có bế quan. Thế mà tại Huyền Châu. Ngụy Bác Xuyên tay cầm tiên kiếm. Trong chớp mắt. Không gian na di đến Trần Mục trước người. Ngụy Bác Xuyên huy kiếm nháy mắt, Trần Mục biến mất tại nguyên chỗ. Hai người bỗng nhiên tựa lưng vào nhau. Trần Mục trong tay xuất hiện thanh vân kiếm. Có ý tứ, Ngụy Bác Xuyên khóe miệng một nghiêng. Hai người đồng thời quay người huy kiếm va chạm. Hai thanh kiếm va chạm lúc, Trần Mục lực lượng bá đạo để Ngụy Bác Xuyên cánh tay rung động. Hắn khẽ nhíu mày, lần nữa đối kiếm lúc. Đáng sợ tiên lực màu xanh phóng thích mà ra. Không gian vặn vẹo, tiên kiếm xé rách hư không. Ngụy Bác Xuyên kiếm mạnh lên mấy lần. Trần Mục lập tức thôi động thể nội tiên chủng. Kim sắc tiên quang tràn ra. Thanh Vân kiếm bị tiên lực màu vàng óng bao khỏa. Hai thanh kiếm va chạm lần nữa lúc. Ngụy Bác Xuyên tức thì bị chấn lui ra ngoài mấy chục trượng. Trần Mục có chút thất vọng. Thản nhiên nói. Đây chính là kiếm tiên lực lượng. Phía dưới Xích Tuân bọn người còn đang liều mạng chống đỡ tiên môn. Thấy cảnh này, lòng của bọn hắn lạnh một nửa. Trần Mục lực lượng thế mà mạnh hơn kiếm tiên. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi cũng tại ở gần tiên môn. Hai người bọn họ đứng xa xa nhìn chiến trường. Chỉ là trên trời uy áp liền để Liễu Mi Nhi kinh hãi. Xác định đó là kiếm tiên. Ta vừa nhìn đến tiểu sư thúc một kiếm đánh lui kiếm tiên. Triệu Phi Yên cũng nhìn thấy. Nàng không nói gì. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Ngươi lại có tiên chủng. Cũng khó trách bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Ngụy Bác Xuyên khẽ nhíu mày. Mắt trong mang theo tham lam. Sau đó khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy tiên chủng có thể đền bù kiếm thánh cùng kiếm tiên chênh lệch. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh. Lạnh nhạt nhìn lấy Ngụy Bác Xuyên. Không thử một chút làm sao biết. Hắn chờ đợi trận chiến đấu này đã thật lâu. Chỉ hy vọng Ngụy Bác Xuyên thực lực sẽ không để cho hắn thất vọng. Ngụy Bác Xuyên phải tay nắm lấy tiên kiếm. Tay trái niết kiếm chỉ xẹt qua thân kiếm. Tiên kiếm kiếm quang đột nhiên đại thịnh. Hắn áo bào đều đang lan lộn. Bay phất phới. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc. Trần Mục tay cầm Thanh Vân kiếm. Hắn sử dụng thiên phượng hô hấp pháp. Tắm tiên môn sau đặc thù năng lượng. Lúc này kim quang sáng chói, giống như chiến thần, Ngụy Bác Xuyên thi triển kiếm kỹ. Hắn giơ cao tiên kiếm, hàng trăm hàng ngàn đạo lục sắc kiếm ảnh xuất hiện, mỗi đạo năng lượng kiếm đều có xé rách kiếm thánh đỉnh phong mạnh mẽ uy lực. Mà tiên kiếm bản thân bạo phát kiếm quang có mấy trăm trượng, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng. Trần Mục nắm chặt Thanh Vân kiếm. Tiếng long ngâm xuất hiện, vang vọng thương khung, quanh thân ngưng tụ ra vô số kim quang. Hắn chuẩn bị thi triển Tam Thiên Long Vũ, làm mấy ngàn năng lượng kiếm đánh phía Trần Mục lúc. 3000 kim long gào thét mà ra, hai cỗ lực lượng ở trên không chạm vào nhau. Đáng sợ năng lượng ba động bao phủ ra, gợn sóng không gian khuếch tán. 800 dặm bên ngoài Hắc Thạch Thành đều tại kịch liệt lắc lư. Dường như động đất đồng dạng, còn có bão cát đánh tới. Trần Nghiêm mau để cho Đường Uyển bọn họ vào nhà. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng khẩn trương. Giao Giao, tiến nhanh phòng. Không muốn, ta muốn nhìn ca ca. Trần Giao mắt vàng bên trong có hai bóng người. Trần Nghiêm cùng Trần Hạo thần sắc ngưng trọng. Bọn họ tranh thủ thời gian hỏi thăm. Giao Giao, chuyện gì xảy ra? Trần Giao nhướng mày lên, phẫn nộ nói, trời nứt, có tên vô lại xuất hiện, ca ca tại đánh hắn. Trần Hạo cả kinh nói, tiên môn mở ra, chẳng lẽ nói tam đệ đang cùng kiếm tiên chiến đấu, dạng này ba động khủng bố, liền Hắc Thạch Thành đều có thể cảm nhận được chiến đấu dư âm. Tuyệt không phải phàm nhân ở giữa chiến đấu, Trần Hạo dẫm lên linh kiếm, nhị thúc. Ta đi qua nhìn một chút, các ngươi còn là để ở nhà. Trần Nghiêm nghe nói Trần Mục cùng kiếm tiên tại đọ sức. Hắn cũng nghĩ qua đi quan chiến, thế nhưng là Đường Uyển còn cần hắn chiếu cố. Mục Nhi, cha tin tưởng ngươi có thể làm. Giao Giao, mau cùng cha nói một chút tình hình chiến đấu. Ca ca cùng cái kia tên vô lại vừa thả hết kiếm kỹ. Uy lực tương đương. Ca ca chính huy kiếm phóng tới tên vô lại. Hai cỗ mạnh mẽ năng lượng sau khi va chạm. Trần Mục thừa cơ thân cận Ngụy Bác Xuyên. Chủ động tiến công. Lực lượng của hắn bá đạo dị thường. Liền kiếm tiên chỉ có thể bị ép phòng thủ. Trần Mục áp chế kiếm tiên. Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên trợn mắt hốc mồm. Tiểu sư thúc thế mà mạnh như vậy. Ngụy Bác Xuyên sắc mặt dần dần ngưng trọng. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, Trần Mục đều mạnh hơn hắn. Ha ha, ngươi tiên chủng có thể có bao nhiêu tiên lực? Làm ngươi tiên lực khô kiệt lúc, lấy cái gì đánh với ta? Trần Mục thể nội tiên chủng năng lượng tiêu hao thật nhanh. Hắn vừa mới nghĩ biết kiếm tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đang thử thăm dò, cũng không có sử dụng sát chiếu. Ngụy Bác Xuyên cùng Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại Thanh Đồng Thành gặp phải kiếm tiên muốn yếu rất nhiều. Vô luận là nhục thân vẫn là tiên lực cường độ, chắc hẳn cũng là phổ thông kiếm tiên. Trần Mục lần nữa phóng tới Ngụy Bác Xuyên. Cả hai va chạm lúc, hỗn độn kiếm vực xuất hiện. Hôi vụ trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm. Chung quanh quy tắc bị áp chế. Trần Mục dẫn đầu phát động kiếm vực. Theo lấy thực lực tăng cường, kiếm vực cũng tại tăng cường. Không chỉ có phạm vi càng rộng, tiếp tục thời gian cũng biến thành dài hơn. Ha ha, Ngụy Bác Xuyên tiên kiếm thả ra ánh sáng xanh. Tuy nhiên không thể chiếu sáng cả hỗn độn kiếm vực, nhưng kiếm của hắn chiếu sáng phương viên mấy chục trượng. Chỉ cần Trần Mục tới gần liền có thể phát giác. Không sử dụng không gian quy tắc, hắn cũng có mạnh mẽ tiên lực cùng phản ứng nhạy cảm. Hắn không dám dừng lại tại hỗn độn kiếm vực bên trong. Trực tiếp đằng không mà lên, muốn xông ra kiếm vực. Nhưng Trần Mục mang theo hỗn độn kiếm vực đi theo Ngụy Bác Xuyên. Ngụy Bác Xuyên tại hôi vụ bên trong dừng lại càng lâu, biến đến càng nôn nóng. Hắn chỉ có thể hướng bốn phía phóng thích kiếm quang. Kiếm tiên kiếm quang lực phá hoại kinh người. Phụ cận mặt đất cùng sơn mạch tất cả đều bị phá hư. Ngụy Bác Xuyên tại tiến hành không khác biệt công kích. Mặt đất xuất hiện rộng lớn khe rãnh. Hơn 10 dặm sơn mạch đều bị một kiếm san bằng. Quảng cáo. Đột nhiên có đạo thanh sắc kiếm quang hướng về Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi. Kiếm quang xé rách không gian. Trong chớp mắt đi vào các nàng phụ cận. Hai nữ liền cơ hội trốn đều không có. Liễu Mi Nhi nghĩ đến nếu là có thể còn sống sót, về sau tuyệt sẽ không tiếp cận loại nguy hiểm này náo nhiệt. Có nói bóng người vàng óng sớm rơi ở trước mặt các nàng. Trần Mục sử dụng không gian di động đến cứu các nàng. Đồng dạng, nhằm vào Ngụy Bác Xuyên hỗn độn kiếm vực biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Bác Xuyên nhìn lấy Trần Mục rời đi. Hắn cười ha ha, quả nhiên là phô trương thanh thế chiêu số. Thế mà nụ cười của hắn dần dần cứng ngắc. Nơi xa, Trần Mục dùng tay trái tiếp được hắn thả ra kiếm quang. Đồng thời nhẹ nhõm bóp nát. Trần Mục cánh tay trái phượng vảy hiện lên. Thần lực phun trào, Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên bị mạnh mẽ kình phong đẩy lui hơn 10 trượng. Hai người bọn họ đôi mắt đẹp trừng lớn. Hô hấp khó khăn, tay không tiếp được kiếm tiên thả ra kiếm quang. Cái này còn là người sao? Tại các nàng kinh ngạc thời khắc, Trần Mục tay phải đối với Ngụy Bác Xuyên huy kiếm. Thanh vân kiếm kiếm phong mang theo điểm sáng màu vàng óng. Động tác kia Triệu Phi Yên vô cùng quen thuộc. Nàng xem thấy kim quang lóe lên. Sau đó thiên địa ở giữa biến đến an tĩnh. Trên bầu trời, Ngụy Bác Xuyên nhìn đến điểm sáng màu vàng óng. Hắn phát giác được nguy hiểm. Nhưng thân thể còn không có chuyển rời. Điểm này kim quang liền từ hắn mi tâm xuyên qua. Ngụy Bác Xuyên ánh mắt dần dần tan rã. Thiên địa vắng vẻ. Vô luận là còn ở trên đường người tu hành, vẫn là Xích Tuân chờ cường giả tiền bối, vẫn là Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi, bọn họ đều nhìn đến một đầu kim sắc tuyến. Theo Trần Mục kiếm phong liên tiếp đến chỗ cao, đầu kia kim tuyến còn đang không ngừng lan tràn, thẳng đến tinh hải chỗ sâu. Trần Mục thu hồi thanh vân kiếm. Ngụy Bác Xuyên thân thể mất đi thăng bằng trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Rất nhiều cường giả cộng đồng chứng kiến kiếm tiên vẫn lạc một màn. Không có kinh hô, chỉ có trợn mắt hốc mồm. Hắc Thạch Thành Trần Mục, 19 tuổi, chém giết kiếm tiên, Xích Tuân bọn người mặt xám như cho. Bọn họ mở ra tiên môn đã tiêu hao năng lượng to lớn. Hiện tại cho dù là trốn, cũng thì đã trễ, Ánh mắt của bọn hắn dần dần tuyệt vọng. Kiếm thiểm, Triệu Phi Yên nỉ non nói. Động tác kia tựa như nàng rất nhiều năm trước dạy Trần Mục kiếm thiểm. Vốn là lừa dối hắn. Không nghĩ tới Trần Mục lại luyện được khủng bố như thế kiếm kỹ. Ta còn tưởng rằng là rút kiếm thuật. Liễu Mi Nhi bỗng nhiên cảm giác mình cô lậu quả văn. Thế mà chưa nghe nói qua. Chiêu này nhanh đến kiếm tiên đều chưa kịp phản ứng. Trần Mục không có chúc mừng. Hắn nhìn chăm chú lên kim sắc tiên môn. Có bóng người đẹp đẽ theo tiên môn sau đáp xuống. Đầu đầy hỏa hồng tóc dài. Nửa người trên là trắng bạc viền vàng thiếp thân nhuyễn giáp. Nửa người dưới lại là khác thường màu trắng váy ngắn. Dài nhỏ hai chân trắng nõn như ngọc. Dáng người đầy đặn. Dung nhan lãnh ngạo. Nữ kiếm tiên, Trần Mục còn là lần đầu tiên gặp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.